Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, ngươi đối ta nhất kiến trung tình. Dụ Tranh nhìn chằm chằm của hắn đôi mắt, thời gian đều giống như yên lặng, một hồi lâu, nàng mờ mịt lắc đầu, không, không cảm giác được quen thuộc a. Chu Mộ Quân, hắn thở sâu, nỗ lực làm cho trái tim tình bình tĩnh, tự nói với mình không cần tức giận. Không cần cùng trí nhớ không người tốt so đo, lại cho ngươi một cơ hội. Hảo hảo giảng, nàng còn quải ở trên người hắn, hai tay nhanh ôm của hắn cổ, mặt mày thấp buông xuống dưới, cùng hắn nhìn thẳng, đối diện 3 giây, nàng vẫn là lắc lắc đầu, không rõ hắn trong miệng cảm thấy quen thuộc đến cùng là có ý tứ gì. Hơn nữa, nàng cảm thấy hôm nay Chu Mộ Quân có chút kỳ quái a. Trên thực tế, từ hai người bọn họ đi đến đại suối hưởng tuần trăng mật, của hắn biểu hiện còn có điểm khác thường. Dụ Tranh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bản thân có phải không phải bỏ lỡ cái gì, nhưng mà, không đợi nàng nghĩ ra cái nguyên cớ, Chu Mộ Quân liền ôm nàng về phía trước bơi đi, nàng sợ tới mức cả người nhất giật mình, ôm hắn cổ thủ càng chặt, người mau đưa ta đến trên bờ đi, ta không cần đãi ở trong nước. Dụ Tranh ghé vào hắn trên vai hô to, thân thể nhịn không được hướng lên trên cọ cọ, không muốn để cho thủy mạn đến cổ đã ngoài. Chu Mộ Quân như là không nghe thấy lời của nàng, ôm nhân chìm vào đáy nước, ngô, nữ hài tóc đen như hải tảo bàn ở trong nước tản ra. Ánh mắt gắt gao nhắm lại, muốn há mồm nói chuyện, lại sợ thủy quán tiến miệng, tức giận đến không ngừng chửi đánh hắn phía sau lưng. Chu Mộ Quân vốn vì khí giận nàng, ở đáy nước đợi không đến 5 giây, liền ôm nàng du đi lên, một bàn tay hoàn của nàng thắt lưng, tay kia thì phân ra mặt nước, hướng bên bờ bơi đi. Một lát sau, hắn đem nàng ôm vào trong lòng, phía sau lưng để ở lạnh lẽo bể bơi vách tường, trong lòng nhân tượng chỉ rơi xuống thủy con mèo nhỏ, tóc ướt đẫm dính ở trên mặt, uống nước miếng nhổ ra, trên mặt đều là bọt nước. Ánh mắt đều nhanh không mở ra được, cả người ủ rũ ba ba ghé vào hắn ngực, hô hấp dồn dập, từng đợt ấm áp hơi thở phun ở hắn quang lỏa trong ngực. Qua thật lâu, Dụ Tranh rốt cục chậm lại, lau một phen trên mặt thủy, một đôi đầy nước mắt hạnh giận trừng mắt hắn, hận không thể cắn hắn một ngụm. Mani Chu Mộ Quân nâng lên một bàn tay, đem trên mặt nàng sợi tóc đẩy ra, ngón tay lưu lại ở nàng bóng loáng cằm. Thấp giọng nói, hiện ở nghĩ tới sao? Nhớ tới cái quỷ, nàng căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Một đôi mắt chừng so chuông đồng còn lớn hơn. Thật sự là không chịu để Tamani Chu Mộ Quân một chữ một chút nói. Lúc trước cứu ngươi mệnh nhân là ta. Không chỉ có như thế. Đêm đó qua đi, ngày thứ hai chúng ta còn tại trong thang máy gặp qua. Ngươi cũng không nhận ra ta, Dụ Tranh sửng sốt. Vừa rồi nhận đến kinh hách cùng với đối của hắn tức giận trong khoảnh khắc tiêu thất. Trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy khiếp sợ. Hắn nói cái gì? Xem kỹ một lát, Dụ Tranh phiết hạ khóe miệng. Ngươi ở đùa đi, nghe xong ta giảng chuyện xưa. Cố ý nói là của ta ân nhân cứu mạng. Tưởng gạt ta, không có cửa đâu. Hắn liền đoán được rồi đột nhiên cùng nàng nhắc tới này. Nàng không tin tưởng, trầm mặc một lát, hắn nói. Làm cho ta ngẫm lại, người ngày đó hẳn là mặc điều quần trắng tử, đai đeo, rất ngắn, trên tóc có mai kẹp tóc, cụ thể cái dạng gì thức ta quên, chỉ nhớ rõ là màu đen, chợt lóe, ngay cả Dụ Tranh bản thân đều đã quên tối hôm đó giả dạng. Cẩn thận nhớ lại một chút, nàng giống như, thật là mặc điều quần trắng tử, bởi vì là trong phòng ngủ 4 người đi ra đến ngoạn. Các nàng mua đồng nhất khoản bất đồng nhan sắc tỉ muội trang. Lữ Gia Hân mặc là đỏ thẫm sắc, Tề Tiểu Quả là bạc hà lục, Hình Lộ Tắc mặc màu đen, nàng chọn lựa là màu trắng. Sâu trong trí nhớ ngọn nguồn một khi tìm được, rất nhiều bị lãng quên đoạn ngắn liền ùn ùn kéo đến. Đêm đó, Lữ Gia Hân các nàng vài cái điểm một đống lớn này nọ. Vừa ăn một bên ngoạn đấu địa chủ, nàng không tham dự các nàng. Một người lê song nhân tự tha ra khỏi phòng, ban ngày tới được thời điểm, nàng liền nghe nói qua, 16 tầng có một siêu cấp lớn lộ thiên bể bơi. Nàng biết rõ bản thân là chỉ vịt lên cạn, cho nên cũng không tính toán xuống nước, đơn thuần muốn đi tham quan một chút, thuận tiện lại chụp mấy chương đẹp mắt ảnh chụp. Đêm đó bóng đêm cùng đêm nay giống nhau, rất đẹp, tối đen màn đêm lộ vẻ nhất loan ngân nguyệt, nguyệt huy sáng tỏ, nhiều điểm tinh thần làm đẹp, mỹ đắc tượng họa. Dụ Tranh lúc đó còn có chút kỳ quái, thế nào lộ thiên bể bơi như thế quạnh quẽ, ngay cả nhân ảnh đều không phát hiện, nàng không biết là, tầng này đều bị tiến đến đi công tác Chu Tổng bao hạ. Mà vào lúc ấy, hắn bản nhân đang ở bể bơi lý luyện tập nghẹn thở. Vốn thông hướng bể bơi thủy tinh môn có cái phục vụ sinh thủ. Nhưng hắn lâm thời bị Chu Mộ Quân phái đi lấy uống. Thế này mới nhường Dụ Tranh xông vào. Nàng đứng ở bể bơi một bên, giơ lên di động đối với bốn phía chụp ảnh, không chú ý tới bên cạnh trên băng ghế thả nam sĩ màu trắng dục bào cùng khăn lông. Bể bơi đối diện có cái xoay tròn thủy tinh quang cầu. Dụ Tranh muốn đem nó chụp càng rõ ràng, vì thế đến gần một ít, bể bơi biên gạch men sứ vốn là bóng loáng, dính thủy về sau càng sâu. Dụ Tranh mặc nhân tự tha cũng là không đề phòng hoạt. Thải đi lên không nghĩ qua là liền trượt chân chìm vào trong bể bơi. Như vậy thâm bể bơi, cơ hồ ngã xuống sẽ không qua đỉnh đầu, ngay cả dãy dụa cơ hội đều không có. Trong tay nắm di động rơi xuống, nàng hai tay hai chân cùng sử dụng, phủi đi dãy dụa đứng lên, nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Thân thể một chút trầm xuống. Càng ngày càng nhiều thủy dũng nhập khẩu mũi, lồng ngực bên trong hít thở không thông cảm cũng càng ngày càng rõ ràng. Một khắc kia, nàng tưởng thật cảm nhận được tử vong sợ hãi, cái gì đều làm không xong, chờ tử vong tiến đến. Chu Mộ Quân là ở khoảng cách nàng rất xa bể bơi bên kia bế khí. Nghe được phù phù, một thanh âm vang lên, hắn trước tiên cũng chưa phản ứng đi lại là có người đến rơi xuống. Trong tiềm thức nơi này trừ bỏ hắn không còn có người khác. Đợi một lát, mới phát hiện có điểm không đúng. Trong nước có cái gì vậy trầm xuống. Chu Mộ Quân trồi lên mặt nước, đại thở hổn hển khẩu khí, lồng ngực kịch liệt phập phồng, đem vừa rồi bế khí không khỏe cảm điều chỉnh đi lại. Tập trung nhìn vào, trong bể bơi bên kia quả nhiên có người ở tiểu biên độ dãy giụa. Xem đã mau không khí lực. Hắn không chút do dự chui đi vào nước, phủi đi xong trưởng bơi qua, Dụ Tranh ý thức đã có chút mơ hồ, hoảng hốt gian, giống như nhìn đến cái thân ảnh hướng bản thân lội tới. Có người tới cứu nàng sao? Vẫn là nàng sắp chết sinh ra muốn sống ảo giác, nàng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì tiếp theo giây, nàng liền mất đi ý thức ngất đi, bơi tới bên người nàng. Chu Mộ Quân vươn cánh tay xuyên qua nữ hài nách hạ. Đem nhân thoát ra mặt nước, đưa đến trên bờ, bình đặt ở bể bơi biên, nhìn quen sóng gió hắn, cho dù đối mặt sinh tử vẫn cứ bình tĩnh thong dong. Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra của nàng hô hấp, xác định sau bắt đầu kìm ngực làm cấp cứu thi thố. Mấy chục hạ sau, nàng bị nghẹn ho khan một tiếng, phun ra một ngụm nước. Chu Mộ Quân rốt cục nhẹ một hơi, thủ chống tại trên đầu gối, cúi mâu xem nàng, nữ hài thật chật vật, làm ướt sợi tóc dính ở tuyết trắng gáy, màu đen sáng lấp lánh dài nhỏ kẹp tóc bắt tại mặt sườn. Sắp theo trên tóc đến rơi xuống, gò má tái nhợt nhất tia huyết sắc đều không có, quần trắng tự thiếp ở trên người, một bên đai an toàn theo vai trượt xuống, lộ ra phập phồng không rõ ràng bộ ngực đường cong. Chu Mộ Quân rời đi tầm mắt, đang muốn kêu cá nhân đi lại, đã thấy nữ hài mở mắt, sinh tử trong lúc đó bồi hồi nhất tao. Dụ Tranh kinh hách quá độ, ánh mắt chậm chạp không thể đối tiêu, nhìn đến hết thảy đều là mơ hồ không rõ. Chỉ có một trương mặt hình dáng, gắng gượng lập thề, ngũ quan cụ thể cái dạng gì nàng thấy không rõ. Tỉnh, tỉnh liền rất tốt, giảm đi của hắn phiền toái. Chu Mộ Quân đứng dậy. Chuẩn bị rời đi nơi này, bước chân dừng một chút, hắn rũ mắt xuống xem nữ hài, nàng lại nhắm hai mắt lại, chưa thi phấn trang điểm mặt là sống sót sau tai nạn thoải mái. Khóe miệng thậm chí câu hạ, không rõ ràng độ cong, làm cho nàng chỉnh khuôn mặt thoạt nhìn sinh động kỳ quái. Chu Mộ Quân nhìn xem sửng sốt, chỉ cảm thấy có cái gì vậy chàng vào trái tim, chưa từng có loại cảm giác này. Hắn lập tức lắc đầu, đem kia cỗ quái dị cảm đè ép đi xuống. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, ngước mắt vừa thấy, phải đi mà quay lại phục vụ sinh. Trong tay bưng khay, mặt trên để rượu đỏ cùng cốc có chân dài. Chu Mộ Quân xả quá bên cạnh trên băng ghế dục bào. Tùy tay ném vào nữ hài trên người, ngược lại chiều phục vụ sinh nói. Liên hệ một chút phụ cận bệnh viện, nơi này có nhân điệu trong nước nằm trên mặt đất dụ tranh nghe được một đạo giọng nam. Nề hà lỗ tai cũng giống mông tầng thủy, nghe không rõ, ngay cả hắn nói gì đó nàng đều không nghe rõ. Thể lực chống đỡ hết nổi dưới tình huống, nàng lại hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại chính là nằm ở trong bệnh viện. Lữ Gia Hân các nàng ở trong phòng bệnh thủ, thấy nàng tỉnh lại, mấy người nhất tề nhẹ nhàng thở ra, vây đi lại hỏi nàng thân thể có hay không không thoải mái, muốn hay không uống nước, lại mời đến bác sĩ kiểm tra. Lữ Gia Hân nói, vừa rồi A Di gọi điện thoại cho ta. Nói là đánh di động của ngươi không thông, ta nhất tưởng chuyện lớn như vậy nhi cũng không thể gạt. Liền nói cho nàng, dụ tranh chậm chạp không tỉnh lại. Nàng cũng không tốt làm chủ gạt trưởng bối. Liền nói nàng không cẩn thận rơi xuống nước, bị đưa tới bệnh viện, nhân còn chưa có thanh tỉnh, không có biện pháp tiếp điện thoại. Dụ tranh giả, tâm nói điện thoại của nàng đương nhiên đánh không thông, di động đều rơi vào bể bơi lý. Chờ một chút, nàng vừa nói cái gì? Tưởng nữ sĩ biết nàng đã xảy ra chuyện. Nàng đầu óc đột nhiên tỉnh táo lại, mượn Lữ Gia Hân di động. Cấp tưởng nữ sĩ bắt một cái điện thoại đi qua, bên kia rất nhanh sẽ chuyển được. Trừ bỏ tưởng nữ sĩ thanh âm, còn có xe hơi khởi động động cơ tiếng gầm rú. Dụ tranh liền đoán được bọn họ biết nàng xảy ra chuyện khẳng định hội bỏ lại hết thảy chạy tới. Mẹ, là ta. Ta đã không có việc gì, ngươi cùng ba ba liền đừng tới đây. Ta quá hai ngày trở về đi, dụ tranh thanh âm trấn an lòng nóng như lửa đốt tưởng nữ sĩ. Vì nhường mẹ an tâm, nàng không có giấu giếm toàn bộ quá trình, nói bản thân không cẩn thận tiến vào bể bơi bên trong. Bị một cái hảo tâm nhân cứu, nàng còn cười nói đùa nàng, nếu không là cái kia hảo tâm nhân kịp thời xuất hiện. Nàng khả năng liền không thấy được ngày thứ hai thái dương. Kết quả đổi lấy tưởng nữ sĩ một chút mắng, ngại cho nàng vừa tỉnh lại, nàng đổ cũng không có mắng rất hung, trong giọng nói càng như là làm cho nàng hấp thụ giáo huấn. Về sau rời xa nguy hiểm địa phương, tưởng nữ sĩ dạy học dục nhân, chú trọng nhất lễ nghi giáo dưỡng, vừa nghe nói hữu hảo tâm nhân cứu nữ nhi, nàng lập tức khiến cho nàng tạ ơn người kia. Cứu mạng đại ân cũng không phải là nói xong chơi đùa. Dụ tranh trầm mặc, nàng nỗ lực đi hồi tưởng, lại thế nào cũng nghĩ không ra người kia bộ dáng. Rõ ràng cảm giác thấy được mặt hắn, thế nào trong đầu không có ấn tượng đâu. Thật lâu sau, nàng rốt cục tiếp nhận rồi một chuyện thực nàng căn bản không thấy rõ mặt hắn. Càng miễn bàn nhớ kỹ, dụ tranh tỉnh lại sau làm cái đơn giản kiểm tra. Bác sĩ nói cho nàng có thể xuất viện, nàng nghỉ ngơi ban ngày, lại ăn chút gì, rất nhanh sẽ khôi phục vui vẻ trạng thái. Buổi tối còn muốn lôi kéo bọn tỉ muội đi ra ngoài đi dạo. Bởi vì nàng này hù chết người ngoài ý muốn, mấy người lo lắng cả một ngày, đều không có tâm tình đi ra ngoài dạo. Nghe nàng nói như vậy, lập tức bắt đầu thay quần áo hóa trang chuẩn bị xuất môn. Dụ tranh trước các nàng một bước đi xuống, tính toán tìm khách sạn trước sân khấu cố vấn một chút. Nhìn xem có thể hay không ước khách sạn xe tiếp đưa các nàng. Đến lầu một, phía trước cửa thang máy mở ra, nàng vừa đi một bên cúi đầu xem di động, muốn cha cha phụ cận có nào hảo ngoạn địa phương, không nghĩ tới cùng đang chuẩn bị tiến thang máy nhân đụng phải cái đầy cõi lòng. Nói đúng ra. Là nàng không cẩn thận chàng vào người khác trong lòng. Dụ tranh cầm trong tay di động là Lữ Gia Hân chuyên môn dùng để chụp ảnh mỹ đồ di động. Sự tình phát sinh trong nháy mắt, nàng liền nắm chặt điện thoại di động, sợ rơi trên mặt đất, mũi là sạch sẽ lành lạnh hương vị, ngực cứng rắn, nàng dừng một giây, lập tức lui về sau một bước, cúi đầu dùng tiếng Anh xin lỗi, ngay cả xem cũng không dám xem nam nhân liếc mắt một cái. Chu Mộ Quân lại liếc mắt một cái liền nhận ra nàng chính là tối hôm qua cái kia rơi vào bể bơi nữ. Hai, mím mím môi, hắn cái gì cũng chưa nói. Sai khai nàng đi vào thang máy, trước mặt nhân đi rồi, xem ra là không có trách nàng. Dụ Tranh khẽ thở phào, bả vai hơi hơi đi xuống sụp tháp, đứng lên, vẫn là không nhịn xuống quay đầu nhìn thoáng qua, cửa thang máy chậm rãi khép kín, theo một thước khoan trong khe hở, nàng thấy được một chương đeo kính râm nam nhân mặt, bởi vì hắn đeo kính râm, nàng chỉ có thể nhìn đến hắn hạ nửa gương mặt, tiểu bạc môi, lạnh lùng sắc bén căm tuyến, nhớ lại im bặt đình chỉ. Dụ Tranh chống lại trước mắt này trương gần trong gang tấc Chu Mộ Quân mặt. Của hắn môi, của hắn cằm, rõ ràng cùng trong trí nhớ kia khuôn mặt trọng điệp. Dụ Tranh che miệng, thở hốc vì kinh ngạc, quá mức khiếp sợ, thế cho nên mở to hai mắt nhìn. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, làm sao có thể là ngươi? Ở cùng nhau lâu như vậy, nàng làm sao lại không có phát hiện này kinh thiên đại bí mật? Chu Mộ Quân cánh tay hoành ở nàng sau thắt lưng chỗ. Lười biếng nhíu mày, thế nào không có khả năng là ta, người nào đó trí nhớ không tốt, đem ta quên không còn một mảnh, chớ nói chi là báo ân cứu mạng, nàng cả kinh thật lâu chưa hoàn hồn lại. Lúc trước cứu của nàng nhân làm sao có thể là Chu Mộ Quân? Của nàng ân nhân cứu mạng là nàng lão công, thế giới lớn như vậy, mờ mịt trong biển người. Gặp qua một lần mặt nhân lại gặp được cơ dẫn nhỏ như vậy. Bọn họ làm sao có thể gặp được? Dụ Tranh bị cái sự thật này kích thích đắc thủ cánh tay đều nổi cả da gà. Nhưng mà, một khi tiếp nhận rồi chuyện này, rất nhiều việc liền đều có thể nghĩ thông suốt. Đây là vì sao, bọn họ lần đầu tiên ở nhà ăn gặp mặt khi, hắn liền hỏi nàng có phải không phải trí nhớ không tốt lắm ân nguyên lai hắn là ý tứ này. Nàng quên hắn là của nàng ân nhân cứu mạng, trách không được ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm khi, hắn nói bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là ở vài năm trước. Nàng lúc đó liền cảm thấy kỳ quái, thế nào truy vấn hắn cũng không chịu nói, cho nên nói, người khi đó ở nhà ăn gặp mặt liền nhận ra ta. Dụ Tranh kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin nói, người đã sớm thích ta, người đối ta nhất kiến trung tình. Phải không, ân, nhận ra đến đây, dù sao ta không giống ngươi, chỉ nhớ có thể cùng ngư so sánh, Chu Mộ Quân nhéo hạ mặt nàng. Ngươi còn chưa có trả lời ta khác một vấn đề đâu. Nói, ngươi là không đúng đối với ta nhất kiến trung tình, đã sớm đối ta có ý tưởng, cho nên ta ở nhà ăn nhận sai nhân lôi kéo ngươi đi. Ngươi cũng không cự tuyệt ta, Chu Thái Thái, ngươi rất tự kỷ, hắn câu môi cười. Hoãn Thanh nói, không có nhất kiến trung tình, nhiều nhất là có điểm mà ni, nhớ mãi không quên, hắn trung gian dừng một lát, mới tuyển, nhớ mãi không quên, bốn chữ, lần đó nước ngoài từ biệt, trong lòng quái dị cảm hắn không có nghĩ lại, nhưng là kia trương tái nhợt có chút chật vật mặt thường thường hiện lên ở trong đầu, làm cho hắn nhớ mãi không quên, may mà, hắn lại một lần gặp nàng, Dụ Tranh bĩu môi. Cái gì nhớ mãi không quên, nói trắng ra là chính là nhất kiến trung tình, ngươi đừng không thừa nhận đi đi. Chu Mộ Quân gật gật đầu, nàng nói cái gì liền là cái gì, lão bà lớn nhất, Dụ Tranh không hiểu nói. Vậy ngươi vì sao luôn luôn không nói với ta, muốn tìm cái thích hợp cơ hội lại cùng ngươi nói, vì vậy hắn thừa dịp hưởng tuần trăng mật. Mang nàng trốn cũ trọng du. Làm cho nàng nhớ lại bọn họ lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Dụ Tranh, kỳ thực không trách ta không nhớ kỹ. Lần đầu tiên, ta tuy rằng mở mắt, nhưng ý thức vẫn là mơ hồ. Căn bản không thấy rõ mặt của ngươi. Lần thứ hai, thang máy nơi đó, ta quay đầu khi cửa thang máy đã mau đóng lại. Ta chỉ nhìn thoáng qua mặt của ngươi. Vẫn là đeo kính đen, Chu Mộ Quân nói. Ta đoán được có một chút Dụ Tranh còn là không có nghĩ thông suốt. Trầm ngâm một lát, nàng hỏi, làm sao ngươi liền xác định chúng ta còn có thể gặp lại? nếu không có nhà ăn lần đó, chúng ta đời này có phải không phải liền bỏ lỡ. Bàn tay hắn chế trụ nàng sau đầu, đem nàng áp hướng bản thân, nàng sườn mặt dán tại hắn trần trụi ngực, cảm thụ được của hắn nhiệt độ cơ thể, nghe thấy hắn ôn nhu nói, trên đời này không có nếu, sự thật chính là ta lại gặp ngươi, sự thật chính là ta nhớ mãi không quên, tất có vọng lại, dụ tranh hốc mắt vì nóng, dùng sức ôm lấy của hắn thắt lưng, vậy ngươi nói, ân cứu mạng, có phải không phải nên lấy thân báo đáp? Chu Mộ Quân bỗng nhiên cúi đầu, môi mỏng tiến đến nàng bên tai, tiếng nói cúi đầu nói, nàng trùng trùng gật đầu, phối hợp nói, là nên lấy thân báo đáp, Chu Mộ Quân nghe vậy cười. Thanh âm càng thấp, nóng rực hơi thở tiến vào nàng trong lỗ tai, chúng ta trở về phòng, ta nghĩ nhìn ngươi mặc kia kiện màu trắng, dụ tranh. Ân, ngoặc kép chấm chấm, hảo, đều nói ân cứu mạng. Hắn điểm ấy yêu cầu nàng làm sao có thể chưa thỏa mãn đâu. Hết chương.